Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 214, chương 206, gót chân diệu truyền. Roma Olympic Stadium một mảnh lặng im. Cổ động viên Roma nhìn trên sân bóng thi đấu, biểu cảm trên gương mặt đều có chút thất vọng. Cũng chỉ có rất ít Atlanta fan bóng đá đang hoan hô. Nhưng nhân số của bọn họ quá thiếu. Bọn họ hoan hô không thể cho sân bóng mang đến bao nhiêu âm thanh. Cũng không cách nào đánh vỡ toàn bộ sân bóng thất lạc tâm tình. Cổ động viên Roma thất lạc nhìn chằm chằm sân bóng. Nhìn chằm chằm sân bóng bảng điểm biểu hiện con số trừ 0, 1. Cái kia điểm số là như vậy chói mắt. Để bọn họ trong lúc hoảng hốt đều cảm thấy nhìn lầm. Nhưng lại nhìn về phía còn ở khung thành bên trong lăn bóng đá. Bọn họ biết. Này đều là thật sự. Đây là Serie A vòng thứ 18 thi đấu. Roma sân nhà nghênh chiến Atlanta. Atlanta bị gọi là La Serie A, ngôi sao bóng đá nhà xưởng. Bọn họ vì là Italy chuyển vận quá có điều ngôi sao bóng đá. Đặc biệt là chính là niên đại ở tại bọn hắn bắt đầu ở hạng nhất. Hạng 2 giải đấu đung đưa không ngừng thời điểm. Bọn họ trong lúc này bồi dưỡng được nhiều tên như là Philippe. Inzaghi cùng Vieri chờ quát tháo hiện nay Serie A giới bóng đá trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá. Ở huấn luyện viên trưởng Vavasori chính xác dưới sự chỉ huy. Atlanta đội với năm 1999 đến năm 2000 mùa giải thắng được Serie A ra trận khoán. Đội bóng hạt nhân là một đám phi thường có tiềm chất cầu thủ trẻ. Trong đó bao quát Zenoni huynh đệ, Bergni, Rossini, Donati. Danny cùng Zauri chờ nhiều tên tương lai ngôi sao. Có điều rất nhanh bọn họ liền lại trầm luân xuống. Nhưng khi Montolivo, Materni chờ người trẻ tuổi nhận ca sau khi Atlanta cấp tốc giết trở về Serie A. Có thể cứ việc có Albertini như vậy lão tướng áp trận. Nhưng Atlanta tổng thể đến xem vẫn là một nhánh tuổi trẻ đội bóng. Mùa hè bên trong truyền thông đánh giá Atlant có thể ở mùa giải mới sáng tạo kỳ tích. Cũng có thể ở ngược gió lúc thất bại hoàn toàn. Hiện tại Atlanta thành tích xem ra. Hiển nhiên người sau là thành lập. Đối lập với đội mạnh đông đảo Serie A sân bóng. Atlanta còn có vẻ quá tuổi trẻ. Quá non nớt. 17 vòng giải đấu sau. Atlanta chỉ thắng 3 trận xếp hạng Serie A đếm ngược số 1. Hơn nữa là tuyệt đối đếm ngược số 1. Liền ngay cả thứ hai đếm ngược Brescia đều so với bọn họ thêm ra 7 cái điểm thi đấu vòng tròn. Khá là tới nói, Roma xem như là một nhánh tuyệt đối đội mạnh. Cứ việc đội bóng mùa giải này ở giải đấu biểu hiện không được. Nhưng trong đội dù sao ngôi sao bóng đá đông đảo, bản cuộc tranh tài lại là sân nhà tác chiến. Ở Roma Olympic Stadium, nghênh chiến một nhánh nhất định giáng cấp đội bóng. Roma hoàn toàn không có thua bóng lý do. Có thể hiện tại, thi đấu tiến hành rồi vẻn vẹn 15 phút. Atlanta liền trước tiên ghi bàn. Đây là tình huống thế nào? Những người theo đội mà đến Atlanta fan bóng đá. Cũng tuyệt không nghĩ tới thi đấu sẽ là như vậy phát triển. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn thỏa thích đang hoan hô. Này ngoài ý muốn tình huống. Để trong lòng bọn họ tràn ngập kinh ngạc. Ngược lại. Cổ động viên Roma thì lại một mảnh thất vọng. Bọn họ biết đội bóng có các loại vấn đề. Trên đội hình cũng đối lập kém một chút. Nhưng này là khá là AC Milan, Juventus, Inter Milan ba chi đội bóng. Cùng cái khác đội bóng của Ý so với Roma vẫn là tương đối hung hăng. Sân vận động Olimpico bình luận viên giải thích thi đấu đều uể oải. Ghi bàn chính là Zauri, Atlanta số 9, thiên tài. Hắn không thể không thêm vào thiên tài cái từ này. Tên Zauri phỏng chừng nghe qua người không nhiều. Trên thực tế cũng không có danh tiếng gì. Mặc dù mã số của hắn rất tốt. Nhưng hắn là ở Atlanta. Nhưng là, có thể ở sân vận động Olympico ghi bàn. Có thể không là thiên tài sao? Nếu như không phải thiên tài. Cái kia không phải là nói. Roma Olympic Stadium khung thành. Là ai cũng có thể đánh tiến vào. Nhưng tình huống bây giờ chính là như vậy. Thi đấu cũng sẽ không bởi vì bình luận viên một cái từ liền thay đổi. đón lấy hắn vẫn là nói rồi, lời nói thật. Đối với Roma tới nói, tình huống bây giờ quá tệ. Thi đấu trước, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Lại sẽ ở sân nhà lạc hậu, đặc biệt là đối mặt Atlanta như vậy đội bóng. Thi đấu mới tiến hành rồi 15 phút, Atlanta liền đạt được dẫn trước. Trên một vòng cùng Livorno thi đấu sau, không ít truyền thông phê bình De Bruyne chiến thuật, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ phê bình là có đạo lý. Roma hậu trường phòng thủ quá chênh lệch, trước sân mấy cái cầu thủ vị trí quá dựa trước, dẫn đến Atlanta phản kích lúc, bọn họ căn bản là không có cách nhanh chóng lùi lại phòng thủ. Làm màn ảnh chỉ về cầu thủ Roma, có thể nhìn thấy không ít cầu thủ trên mặt cũng có chút mờ mịt. Đặc biệt là những người trước sân cầu thủ, vẻ mặt của bọn họ đều rất bất đắc dĩ. Nghĩ đến bọn họ đối mặt mất bóng cũng rất bất đắc dĩ. Trên sân bóng, không sao, ném cái bóng mà thôi. De Bruyne tiên sinh nói rồi, chúng ta muốn đánh thật tấn công, không ngừng tấn công, dùng tấn công phá hủy bọn họ. Một cái bóng chúng ta rất nhanh sẽ có thể đoạt về đến. Totti nhìn thấy đại gia dáng vẻ, vội vàng phấn chấn tinh thần nói. Lời nói của hắn có chút tác dụng. Totti dù sao cũng là Roma hạt nhân. Hắn ở đội bóng bên trong vẫn rất có quyền uy. Ở đại gia cũng không biết nên làm cái gì thời điểm. Totti đứng ra vẫn là rất hữu dụng đấy. Cầu thủ Roma ngẫm lại cũng đúng. Lúc trước De Bruyne rồi cùng bọn họ đã nói đội bóng chiến thuật tình huống. Chúng ta cần phải làm là nhiều tấn công. Càng nhiều đi tấn công. Đây là chúng ta thi đấu trọng điểm. Ta nghĩ nhìn thấy các ngươi đều ở trước sân nỗ lực. Mà không hy vọng nhìn thấy các ngươi vì đối thủ tấn công ở trước sau chàng mệt mỏi. Đây là De Bruyne. Nguyên văn. De Bruyne ý tứ chính là để trước sân cầu thủ càng cố gắng đi tấn công. Không cần nhiều suy nghĩ phòng thủ như thế nào. Nếu như Atlanta vừa tiến công, bọn họ trở về triệt phòng thủ. Bởi trận hình ép tới rất cao. Vậy bọn họ sẽ ở trước sau chàng không ngừng chạy. Có bao nhiêu tác dụng không nói, còn có thể lãng phí rất nhiều thể năng. Cầu thủ Roma cũng không biết De Bruyne chiến thuật có đúng hay không. Nhưng bọn họ hiện tại chỉ có thể làm như thế. Leon cảm giác được rất nhạt. Đối phương chỉ là đánh vào một cái bóng mà thôi. Ở De Bruyne nói rồi chiến thuật sau, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Loại này phi thường thiên về với tấn công chiến thuật. Phòng thủ tự nhiên sẽ làm không được. Nhưng hắn cho rằng, Atlanta có thể ghi bàn nguyên nhân. Vẫn là đội bóng tấn công đánh không tốt. 15 phút, Roma vẫn ở tấn công. Có thể đội bóng vẫn không có ghi bàn. Này chủ yếu vẫn là đại gia không quá thích ứng chiến thuật. Hắn đúng là rất thích ứng. Bởi vì vị trí của hắn chính là tiền đạo. Duy nhất tiền đạo. Phía trước thi đấu bên trong, hắn không được cái gì tốt cơ hội. Nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn tin tưởng mình nhất định có thể ghi bàn. Bởi vì Atlanta hậu vệ căn bản không phòng ngự được chính mình. Đặc biệt là trải qua trước một trận huấn luyện sau, Leon thì càng có lòng tin. Kỹ thuật của hắn phương diện đã không lạc hậu đội hữu nhiều thiếu. Hơn nữa hắn thân thể ưu thế, hắn đều cảm giác thấy hơi không thể chờ đợi được nữa. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Ở Totti tổ chức dưới, Roma lại đánh ra một sao tấn công. Atlanta phòng thủ rất nghiêm mật. Tuy rằng thành tích của bọn họ không được, cũng là Serie A yếu nhất đội bóng một trong. Nhưng ở phòng thủ trên, đặc biệt là phòng thủ chạm vị trên, bọn họ vẫn có nhất định trình độ. Roma tấn công rất khó xuyên thấu phòng tuyến của bọn họ. Duy nhất làm bọn họ đau đầu chính là hai người Totti cùng Leon. Totti chạm vị rất ở phía sau. Atlanta căn bản là không có cách đối với Totti tiến hành hữu hiệu phòng thủ. Mà Totti chuyền bóng rất có xuyên thấu tính. Hơn nữa hắn thỉnh thoảng trước cắm vào. Thậm chí tình cờ một, hai cái hơn người, liền có thể để bọn họ phòng thủ đối mặt nguy cơ. Cho tới Leon. Atlanta cầu thủ chỉ có thể nói bất đắc dĩ. Cứ việc hiện ở tại bọn hắn dẫn trước điểm số. Nhưng bọn họ phải thừa nhận đối với Leon phòng thủ không thể làm càng nhiều. Leon mấy lần tiến lên. Bất kể là cướp điểm, dẫn bóng, tốc độ thậm chí là hơn người. bọn họ đều căn bản không sánh được. Tin tức tốt duy nhất chính là, đến hiện tại vị trí, cái này to con vẫn không có thể được cái gì tốt cơ hội. Nhưng khi thi đấu tiến hành đến phút thứ 23 thời điểm, Totti chuyền bóng để bọn họ căng thẳng. Đó là một lần xuyên thấu tính chuyền bóng. Bóng đá từ hai tên Atlanta cầu thủ chỉ thấy chọc tới. Trực tiếp đến Leon dưới chân. Lúc này Leon bị một tên thân hình cao lớn Atlanta cầu thủ buộc rất khó xoay người. Liền hắn bỗng nhiên muốn thử một chút dưới chân của chính mình kỹ thuật. Khống chế. Để hắn biết rõ phía sau đội hữu vị trí. Liền hắn giơ chân lên. Đột nhiên hướng bóng đá vung tới. Tên kia Atlanta sân bóng sợ hết hồn. Hắn vừa định làm cái gì? Lại phát hiện Leon cũng không phải hướng về trước đá. Mà là dùng gầm rú cùng đem bóng về phía sau khái. Gót chân chuyền bóng. Cái này to con còn có loại kỹ thuật này. Không giống nhau. Không chờ tên kia Atlanta cầu thủ suy nghĩ nhiều. Bóng đá đã từ hai chân của hắn trong lúc đó chọc tới. Trực tiếp bay về phía Atlanta phía bên phải đường biên lỗ hổng. Trên khán đài cổ động viên Roma. Bản không cảm thấy đây là cơ hội gì. Nhưng khi thấy Leon dùng gót chân truyền ra cái đẹp như thế bóng sau. Bọn họ trong lúc nhất thời sửng sốt. Rất nhiều người thậm chí xoa xoa con mắt để xác định chính mình nhìn thấy chính là đội bóng số 13. To con, mà không phải Totti, không phải Mancini, không phải Del Vecchio, không phải, nha, đúng, chính là số 13 Leon. Olympic bình luận viên đều sửng sốt chốc lát. Hắn cùng cổ động viên Roma ý nghĩ gần như. Sau đó hắn mới phản ứng được. Lập tức nhìn về phía cái kia không chặn. Mancini chính là Mancini giết tới. Đại đa số người đều muốn hướng về phía Mancini. Nhìn thấy hắn ở lỗ hổng vị trí nhận được bóng. Phụ cận Atlanta cầu thủ hậu vệ lập tức muốn chạy tới. Phòng thủ Leon tên kia Atlanta cầu thủ thì lại không có. Hắn vẫn như cũ theo Leon. Có thể ở không bóng tình huống. Hắn còn có thể đối với Leon làm cái gì đấy. Leon chỉ một cái xoay người. Đột nhiên về phía trước vọt một cái liền bỏ qua rồi hắn. Thậm chí ở sông tới đồng thời. Còn thoáng mạnh mẽ chen lại hắn. Kết quả tên này Atlanta cầu thủ ở trên cỏ lảo đảo chạy vài bước. Suýt chút nữa ngã xuống đất. Leon cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn đã về phía trước chạy. Hơn nữa chung quanh hắn không người phòng thủ. Đang chuyền bóng thời điểm. Leon đã bấm đúng sức mạnh. Mancini rất tốt nhận được chuyền bóng. Mà Leon nhưng là chuyền bóng sau bỏ qua cầu thủ hậu vệ về phía trước chạy. Hắn căn bản đều không cần nhìn một chút. Liền biết Mancini gặp làm thế nào. Hắn nhất định không sẽ chọn sút gôn. Mà là chuyền ngang. Quả nhiên bóng đá lập tức từ phía bên phải lăn lại đây. Leon cần phải làm là mức độ lớn phất lên đùi phải. Đột nhiên về phía trước dùng sức. Leon sút gôn. Bình luận viên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bóng đá bị chân phải mạnh mẽ rút trúng. Trực tiếp biến hướng hướng khung thành phóng đi. Đại gia có thể nhìn thấy chính là Atlanta thủ môn bất đắc dĩ đứng ở trước cửa. Hắn chẳng hề làm gì cả. Chỉ có thể mắt thấy bóng đá trùng vào khung thành. Liền tính chất tượng trưng cứu thua động tác đều còn lại. Leon, bóng vào. Kinh mấy phút nữa, vắng lặng. Roma Olympic rốt cục lần thứ hai biến thành hoan hô đại dương. Vào đúng lúc này, rất nhiều cổ động viên Roma đều phản xạ có điều kiện giống như đứng lên. Vung tay hô to vì là ghi bàn chúc mừng. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.